Đao kiếm thần hoàng, chương 571, Đại tông sư tứ khiếu, góc truyện audio.com, chỉ có điều nhìn kỹ lại phát hiện không gian giống như một mảng thạch đang rung động, không ngừng run rẩy. Dường như là có lực lượng nào đó vô cùng khủng khiếp ở bên kia của vách ngăn không gian, hoặc là ở không gian vũ trụ phía xa trong bầu trời, điên cuồng va chạm quyết đấu. Đến buổi tối, thanh kiếm gì và ma đao vẫn không thấy hình bóng. Huyết Nguyệt xuất hiện, Đinh Hạo chỉ có thể nhẫn nhịn, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh tháp đao, hấp thu tinh hoa của Huyết Nguyệt luyện thân thể của mình. Lúc này, Đinh Hạo nhìn kỹ bên trong thân thể mình, đột nhiên khiếp sợ khi thấy tình hình thân thể mình không ổn. Lúc trước tất cả tâm thần hắn bị ma đao dẫn dắt nên không cẩn thận quan sát, không phát hiện ra được. Lúc này hắn vừa chú ý tới bên trong, liền phát hiện ra trải qua sự tôi luyện tiêu hao hết sức do leo tháp đao trước đó, lực lượng trong thân thể mình gần như đã bị hao hết đến cực hạn của tiềm lực. Lúc này khi hắn duy trì sự điều tức toàn thân đều không cảm thấy sự đau đớn tê dại. Đây là dấu hiệu hoàn toàn thoát lực, huyền khí trong cơ thể gần như đã tiêu hao sạch sẽ, giống như từng lòng suối khô khốc. Đan điền dưới bụng và trong ngực chỉ có hạt giống huyền khí này, giống như hỏa quang ảm đạm, đang chập chờn lóe lên, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Chậm rãi thở hắt ra một hơi, Đinh Hạo vận chuyển huyền chiến thắng quyết toàn lực khôi phục thực lực của mình. Dưới sự thôi động của hắn, hạt giống mộc băng huyền khí và hạt giống thiên hỏa huyền khí cuối cùng đã bắt đầu khôi phục. Quang diễm ảm đạm dần dần trở nên càng lúc càng sáng chói, càng lúc càng chói mắt. Sau một khắc, hạt giống huyền khí trở nên trong suốt êm dịu, so với trước kia càng no đủ dồi dào hơn, càng nồng đậm hơn, không ngờ mơ hồ có xu thế chuyển thành trạng thái cố định hơn so với trạng thái chất lỏng trước đó. Khi Đinh Hạo cẩn thận quan sát, ở vị trí trung tâm của hai hạt giống huyền khí, phát hiện một quả cầu ở trạng thái tinh hạch lớn chừng hạt gạo. Hai hạt giống huyền khí không ngừng phân hóa ra huyền lực ở trạng thái chất lỏng vô cùng vô tận, giống như sóng lớn cuồn cuộn lao nhanh, gào thét vọt vào trong thông đạo kinh mạch. Thông đạo kinh mạch vốn đã khô cạn dường như lòng sông nứt nẻ, được huyền khí ở trạng thái chất lỏng tinh thuần này chảy đến càng cảm thấy dễ chịu hơn, lập tức khôi phục lại sự linh hoạt lúc trước, càng trở nên rộng rãi thông thoáng hơn. Đây là một trạng thái lột xác sau khi trải qua áp lực cực hạn, càng mạnh hơn rất nhiều so với trùng kích của tu luyện bình thường. Đinh Hạo thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, thời điểm mỗi lần huyền khí trong cơ thể thông qua một khiếu huyệt giống như vũ trụ lớn nổ mạnh trong nháy mắt hình thành một tinh cầu, và giống như hạt giống huyền khí trước đó, tại trung tâm của mỗi một khiếu huyệt cũng xuất hiện một hạt nhân huyền khí ở trạng thái cố định lớn chừng hạt gạo, ẩn chứa lực lượng đặc biệt. Trạng thái cố định như vậy được ngưng kết rốt cuộc có tác dụng thế nào, Đinh Hạo còn không biết, nhưng chắc hẳn tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu. Sau khi huyền khí thông qua khiếu huyệt đã ngưng luyện cuối cùng trong người, lực trùng kích cường đại vẫn không hoàn toàn ngừng lại. Đinh Hạo dứt khoát dẫn lực lượng này trùng kích khiếu huyệt mới. Gần như chỉ là một ý niệm, Túc Thiếu Dương, kinh mạch thứ 6 đi qua khiếu huyệt thứ 4, khiếu. Góc truyện audio.com, huyệt thiên quá, trong nháy mắt bị trùng kích mở ra. Tạp chất bên trong quả thực giống như phong ba bão cát trong thời gian rất ngắn ngủi bị ngưng luyện. Lúc trước cần chỉ ít là thời gian một ngày đêm mới có thể hoàn thành quá trình tu luyện. Hiện tại đã bị rút ngắn lại vô số lần, Đinh Hạo lấy thủ pháp điểm tinh, bắt đầu luyện viên khiếu huyệt mới này. Thời gian khoảng chừng 3 nén hương, một tinh quang ngân sắc từ trong cơ thể Đinh Hạo phóng ra. Một lực lượng kỳ lạ bắn ra, đây là dấu hiệu điểm tinh khiếu huyệt mới thành công. Thành công, trong lòng Đinh Hạo vô cùng vui mừng, đây coi như là thu hoạch ngoài dự đoán. Dựa theo tính toán ban đầu tiến vào cảnh giới đại tông sư tứ khiếu, đại khái cần thời gian hơn tháng nữa mới có thể tích lũy ngưng luyện ra. Thật không nghĩ tới, mình leo tháp đao này tiêu hao tất cả lực lượng trong cơ thể, sau đó lại bị khí tức chí tôn của thanh kiếm gì và thanh ma đao kích thích, trải qua sự xảo hợp lại có thể xuất hiện một ý niệm luyện viên khiếu huyệt thứ 4 tới cảnh giới đại tông sư. Có thể cảm giác được rõ ràng, sau khi trùng kích thành công viên khiếu huyệt thứ 4, lực lượng trùng kích của huyền khí còn dư lại. Chỉ có điều, phần lực lượng còn lại này muốn tiếp tục trùng kích viên khiếu huyệt thứ 5 lại có chút khó khăn. Đinh Hạo không lựa chọn mạo hiểm, mà vận chuyển huyền khí tiếp tục trùng kích thông đạo kinh mạch và khiếu huyệt vốn đã thông suốt. Hắn phải từng bước một làm vững chắc tu vi huyền khí của mình. Nền tảng võ đạo tuyệt đối không thể là một quả cầu lăn nhanh, ngược lại sẽ bước lên con đường tà đạo. Tu vi của 12 kinh chính đã tiến thêm một bước. Đinh Hạo không ngừng vận chuyển thiên hỏa huyền khí trong đan điền, tu luyện 6 kỳ mạch. Lại là quá trình tu luyện lâu dài, cuối cùng tâm thần Đinh Hạo không còn bận tâm suy nghĩ thêm về thanh kiếm gì và ma đao nữa. Cũng không biết đã trải qua thời gian bao lâu, lại một đạo ánh sáng hỏa diễm từ trong ngực Đinh Hạo bắn ra. Trong mơ hồ một viên đốm sáng xuyên qua ngực hắn, như ẩn như hiện trong xương cốt máu và thịt dâng lên lực lượng khổng lồ. Sau hơn 10 lần hít thở, đốm sáng này mới chậm rãi thu lại tiến vào trong thân thể. Tu vi huyền khí trong đan điền ở ngực cuối cùng đã tiến vào cảnh giới đại tông sư tứ khiếu. Đinh Hạo từ trong cảnh giới không minh chậm rãi ra ngoài, thở hắt ra một hơi. Huyền khí vận chuyển trong cơ thể từ từ trở lại bình thản, lấy một tiết tấu cố định tự động vận chuyển tuần hoàn vòng lớn vòng nhỏ qua từng thông đạo kinh mạch và khiếu huyệt trong người. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, khi ánh mắt có thể nhìn thấy được Đinh Hạo thấy hai vật trước mắt nhất thời không nén được kinh ngạc trong lòng, kêu lên một tiếng. Thanh kiếm gì bên phải, thanh ma đao bên trái đang nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở bên cạnh mình. Chúng đã trở về, Đinh Hạo cố nén sự khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên. Trong bầu trời huyết nguyệt đã ảm đạm vô cùng, sắp biến mất. Điều này có nghĩa là một ngày mới sắp đến, trong lúc bất chi bất giác mình lại có thể tu luyện gần như suốt cả đêm. Thanh kiếm gì và ma đao kết thúc tranh đấu từ khi nào, đã một lần nữa trở lại đỉnh tháp đao này. Không ngờ Đinh Hạo lại hoàn toàn không phát hiện, hắn lại quay đầu thoáng nhìn về phía sau. Phía sau Kỳ Anh Khởi đang ngủ say trong liều minh văn. Khuôn mặt thiếu nữ thanh tú, dưới ánh trăng soi sáng có vẻ. Góc truyện audio.com, Điềm Tĩnh Mỹ Lệ, Tà Nguyệt và Cá Heo Manh Manh đều ở chung một chỗ cũng đã sớm kết thúc quá trình tu luyện phun ra nuốt vào tinh hoa huyết nguyệt ngủ vùi từ lâu. Xem ra bọn họ cũng không biết ma đao và thanh kiếm gì đã trở về. Cách chương.